Lão đại vai phản diện đều yêu tôi. Chương 1 văn án. Góc truyện audio.com. Cô là cây anh túc của nhân vật phản diện. Tận xương nhập tủy, thế giới thứ nhất, sát thủ hung ác nham hiểm vs chủ nhân xinh đẹp mềm mại sau khi biết chủ nhân là nữ nhân. Ánh mắt của sát thủ hoàn toàn thay đổi. Thế giới thứ hai, loạn thế gian hùng vs mật thám sủng phi. Ngay từ đầu, nghe nói ngươi muốn giết ta. Ta sẽ khiến ngươi khóc lóc hối hận. Sau đó không lâu, muốn làm gì thì làm đi. Mệnh của ta nàng cũng cầm lấy đi. Cái gì cũng đều cho nàng. Thế giới thứ ba, người trong lòng được sủng ái của đại lão đầu táo bạo. Cho em hai lựa chọn. Một là em gả cho tôi. Hai là tôi cưới em. Thế giới thứ tư, gian thần tàn tật vs cô vợ nhỏ sung hỉ bị câm. Thích nàng không thể nói chuyện. Luôn là bộ dáng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Thế giới thứ năm, đồ đệ cố chấp cuồng vs nữ thượng tiên ngốc manh. Cho dù là phụ thiên hạ, cũng muốn cưới nàng. Thế giới thứ sáu, lão đại giới tài chính vs mối tình đầu của lão đại. Cô không phải thích tiền sao? Lão tử hiện tại có rất nhiều. Sảng văn ngọt sủng, người bệnh có tiền sử về bệnh sâu răng cẩn thận. Phía trước ngọt, một chọi một, nam chủ là cùng một người. Kết thúc he, chuyện quan trọng cần phải muốn lặp lại nhắc tới. Ngọt sủng sảng văn, ngọt văn, sủng văn, sảng văn, tác, duyên trời tác hợp xuyên qua thời không ngọt văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, cố sanh vai phụ cái khác. Ngọt văn, mở hố trước, rảnh thì mình sẽ đăng chương nhé. Đây là hố thứ hai mình mở. Tại chuyện kia nó dài quá không biết bao giờ mới hoàn được nên muốn edit một bộ xuyên nhanh ít chương hơn, cách chương.